Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Ta còn có thể nói gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu mùa hè 6 giờ. Mặt trời vẫn còn ở Tây Sơn đỉnh quanh quẩn. Ánh nắng chiều đem toàn bộ hoa hậu bao phủ thành quất màu vàng, cho vạn phong một loại khắp nơi kim quang lòe lòe cảm giác. Cái này mảnh mới xây lại khu vực lớn phần nhiều là trang phục kim đan phẩm dày nón thị trường. Đến buổi chiều cơ hồ liền không bao nhiêu người. Vì vậy lúc này nơi này trừ từ vùng khác đi vào dỡ hàng số ít mấy chiếc xe chở hàng bên ngoài, lại không người khác. Cùng nơi này không xa bên con suối nhỏ lúc này lại là khác một phen cảnh tượng. Nơi này bây giờ hình như là tạm thời ăn uống một con đường. Lúc này nơi này đèn đuốc thông minh, tiếng người ồn ào, thật xa là có thể ngửi được trong không khí mùi thơm. Rất nhiều lộ thiên gian hàng trước cũng ngồi không thiếu cánh tay trần mặc quần cộc lớn chết người. Đàn ông vừa uống bia một bên khoác lác. Vạn Phong hít sâu một hơi, bụng bị mùi thơm câu dẫn phát ra từng tiếng lãng kêu. Buổi trưa ở Đông Đan thật giống như liền ăn một tô mì. Bây giờ quả thật có chút đói, coi như đói bụng rồi. Hắn vậy không có chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm. Trở về bữa cơm thứ nhất dĩ nhiên muốn ăn Loan Phượng làm. Chỉ sợ nàng làm được khó ăn vậy được ăn. Đây là tình nghĩa. Huống chi nàng làm thức ăn bây giờ đã không khó ăn. Ăn uống một con đường tọa lạc tại nơi này cũng không phải là một chuyện. Tương lai nó tốt nhất và những cái kia lữ điếm sát nhau. Vạn Phong quay đầu đi phương hướng Tây Bắc nhìn lại. Ngoài ý muốn phát hiện khối kia nối liền đội sơn hậu đất trống lại cũng ở đây bắt đầu làm việc xây. Dường, hơn nữa trải được gian hàng còn rất lớn dáng vẻ. Mặc dù những thứ này thiết kế đều là lúc đó hắn làm được, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sẽ thực hiện nhanh như vậy. Vạn Phong nhàn nhã ở trong thôn đi, thời gian thỉnh thoảng có người và hắn chào hỏi, xuyên qua thôn đi tới mình trước cửa nhà của thời điểm. Quen thuộc ánh đèn để cho hắn tim đập nhanh hơn, đi tới cửa, trong sân truyền tới chó tiếng kêu. Vậy hai cái thật giống như chưa trưởng thành chó má giống như hai cái cầu như nhau cút tới đây ở. Hắn bên chân nhảy tới lăn đi. Hai cái con này chó nhất định là có vấn đề gì. Cái này cũng mấy tháng lại thế nào lớn như vậy, chó nông thôn nhiều ngày như vậy đã sớm nên biến thành chó lớn liền mới đúng. Có thể cái này hai cái hàng tại sao vẫn cùng mèo lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhất định là được người lùn trứng, người bên trong đều có người lùn nhỏ, chó bên trong vậy nhất định có tiểu lùn chó. Cái này hai tên nhất định là chó trong người lùn. Chó tiếng kêu đưa tới trong phòng người chú ý. Loan Phượng phụ thân Loan Trường Viễn đi ra. À, tiểu Vạn trở về. Vạn Phong lấy là tương lai cha vợ một câu nói này. Trong phòng nhất định sẽ bay ra một con bướm, nhưng mà đợi nửa ngày liền chỉ muỗi vậy không bay ra ngoài. Loan Phượng đâu? Nàng tối nay ở trong xưởng trực đêm, cơm tối cũng chưa trở lại ăn. Ăn cơm chưa? Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, ăn. Vạn Phong vào nhà và mẹ vợ tương lai qua rồi qua. Rồi nói liền tức giận, sau đó nói đến ông ngoại bên này xem. Từ nhà mình đi ra Vạn Phong liền quẹo vào nhà ông ngoại. Để cho Vạn Phong cao hứng chính là bà ngoại khí sắc tốt hơn nhiều. Sắc mặt đã hồng nhuận, lúc nói chuyện trung khí vậy chân. Thuốc đông y điều chỉnh tác dụng vẫn là tương đương hữu hiệu. Thuốc không thể ngừng. Ở Vạn Phong và ông ngoại bà ngoại kéo chuyện nhà thời điểm, hắn cái đó hơn 2 tuổi tiểu biểu đệ lảo đảo tới, một tay vịn giường lò dọc theo một tay đưa vào trong miệng. Con người tích lưu lưu nhìn Vạn Phong. Hai cái bạch đô đô gương mặt để cho Vạn Phong có đi nặn mấy cái xung động. Cân nhắc đến tiểu cữu cửa ở một bên nhìn lom lom, Vạn Phong vứt bỏ cái này mê người ý tưởng. Mặc dù không có thể đi nặn tiểu biểu đệ gương mặt, nhưng là sờ một cái cũng có thể đi. nói sau cái này nắm ngón tay đầu thân trong miệng cũng không vệ sinh nha. Ai ngờ cái này đồ không có tiền đồ lại xoay người tránh mẹ hắn phía sau đi. Chỉ từ nhỏ cữu cửa chân bên cạnh lộ ra một đầu. Không chút nào tiếp nhận đây có tiền biểu ca vuốt ve ý nghĩa. Thăm ông ngoại bà ngoại sau vạn phong ra cửa cái gì giao thông công cụ cũng không dùng. Dựa vào hai cái chân hướng thôn tiểu thụ đi tới. Sắc trời đã tối, khắp nơi mông lung. Hoa hậu đến thôn tiểu thụ con đường này đã thêm chiều rộng cứng đờ. Rất nhiều thôn nhân đều ở đây trên đường xi măng hóng mát. Một ít đứa nhỏ lại là ở trên đường xi măng chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng có khặc khặc tiếng cười ở trong mông lung vang vọng. Một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ đứa nhỏ đang chạy đến vạn phong trước mặt lại chơi mở ra khẩn cấp. Thắng xe, đáng tiếc thắng xe có thể không quá bén nhạy. Lại thân thể lắc một cái dám đôn ngồi ở trên xi măng. Vạn Phong cho rằng cái này đứa nhỏ đang chạy đến trước mặt hắn thời điểm có thể chuẩn bị tới một độ. Khó cao vẫy đuôi, đáng tiếc vẫy đuôi thất bại lật xe. Đứa nhỏ rơi xuống sau không có bỏ dậy, mà là dứt khoát liền ngồi dưới đất. Thông minh nếu biết đứng lên còn được ngã xuống liền dứt khoát ngồi không đứng lên. Đứa nhỏ ta coi trọng ngươi. Vạn Phong thuận miệng khen một câu. Ai muốn bị Vạn Phong mới vừa khen xong đứa nhỏ thông minh một tuét miệng qua một tiếng khóc. Cái này đứa nhỏ thật không vác khen. Lại thế nào khóc mở ra thôn tiểu thụ đầu thôn tiểu hà lên đã tạo lập được một tòa cầu nhỏ. Cầu nhỏ là đá lũy thế cầu có vòm tròn. Bây giờ sẽ lũy loại này cầu có vòm tròn người đã không nhiều lắm. Cái này làm cho Vạn Phong không nhịn được phát ra một hồi không có chút ý nghĩa nào thổn thức. Cầu nhỏ lên có rất nhiều người hoặc đứng hoặc ngồi nói chuyện phiếm đả thí. Trong đó cũng có một ít hãng may quần áo nữ công. Bởi vì bóng đêm mông lung duyên cớ, những người này cũng không có nhận ra Vạn Phong. Hãng may quần áo cửa nhỏ mờ, tối nay trực lại là Hứa Cảnh Dân. Làm hắn thấy rõ tới thanh niên là Vạn Phong sau lập tức từ truyền đạt thất bên trong đi ra. Hứa thúc, cực khổ, ha ha. Khi nào trở về, 6 giờ đến Hoa Hậu, Vạn Phong ném cho Hứa Cảnh Dân một gói thuốc lá. Hứa Cảnh Dân cũng không kiểu cách cười ha hả vui vẻ nhận. Lúc này trở về có thể đợi bao lâu nha, hơn 1 tháng đi. Cuối tháng 8 trở về. Hứa thúc ta tiến vào, Loan xưởng trưởng ở trong phân xưởng. Vạn Phong gật đầu biểu thị mình biết. Rồi, trong viện tử gian có cái cột đèn tử phía trên điểm 2 ngọn thủy ngân đèn. Đem viện tử theo được bạch đâm. Thật ra thì rất không thích thủy ngân đèn ánh đèn. Cái này đèn chiếu sáng vào trên mặt người tổng để cho hắn nhớ tới chết người mặt. Trong phân xưởng đèn đuốc thông minh. Vạn Phong mới vừa đi tới cửa, từ phân xưởng ra cửa tới một cái nữ công, đại khái là muốn đi nhà vệ sinh, nên nữ công thấy Vạn Phong diễn cảm tựa như ban ngày gặp quỷ vậy. Sau đó ngao một tiếng liền xoay người chạy trở về phân xưởng. Trời ạ, đây là thật, cầm lão tử làm quỷ, nếu không nàng chạy cái gì nha. 3 giây sau, làm Vạn Phong mới vừa đi tới phân xưởng cửa thời điểm. Trong phân xưởng liền lao ra một đạo thân ảnh, thật là giống như bão như gió nhanh mạnh, quét liền cướp tới cửa, làm Vạn Phong phát hiện là đã né tránh không đạt tới. Người nọ ầm một tiếng liền đụng vào Vạn Phong trên mình. Bất ngờ không kịp đề phòng Vạn Phong chân hạ lảo đảo một cái. Một tiếng liền ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn hô hấp dồn dập nào đó người phụ nữ. Vạn Phong khóc được tâm tư đều có. Cái này hai hàng phụ nữ ngươi khi nào có thể trưởng thành nha. Loan Phượng một lao ra cũng cảm giác mình đụng phải thứ gì. Cúi đầu vừa thấy người nào đó đang một mặt bi phẫn nhìn nàng. Loan Phượng luống cuống tay chân đem Vạn Phong kéo dậy. Đùng đùng cho Vạn Phong vỗ vào trên người bụi đất. Ta là không phải chạy nhanh hơn một chút. Loan Phượng có chút ngượng ngùng nói. Khó chịu khó chịu, từ trên người ta chen lấn đã qua mới tính chạy nhanh hơn. Người tốc độ này còn không được.